Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 chương 3. Ta chán ghét ngươi, chán ghét những cái đó thích giấu đầu lộ đuôi người, ở cuốn Vân Đài Đả Tọa tu luyện Lâm Lam mở ra. Mắt, nhìn thấy chính là gần trong gang tấc Vân Thiên Thanh như thế nói chuyện. Ngươi dịch dung. Ta ở gặp ngươi đệ nhất mặt liền phát hiện, vẫn như cũ là kia không kềm chế được tiêu sái mỉm cười. Chỉ là hắn trong mắt lương bà cùng khinh bỉ làm Lâm Lam có chút không thoải mái. Sau đó đâu, dịch dung là nàng chính mình sự tình, cũng không có xúc phạm tới bất luận kẻ nào ích lợi. Lâm Lam không cho rằng đây là cái gì đại sự tình. Đến nỗi người yêu thích chán ghét cùng không, càng là cùng ta không quan hệ. Chính là loại này ánh mắt Vân Thiên Thanh kéo ra khoảng cách. Tùy ý mà ngồi xuống, ngửa đầu mà uống một ngụm hắn không biết ở nơi nào thuận tới rượu. Rõ ràng chính là lạnh nhạt đến cực điểm, lại con trang đến cùng ai đều thực hảo ở chung. Nhìn ta khó chịu, rõ ràng cao cấp đại khí quỳnh hoa bạch lam phục. Hắn sinh sôi mà xuyên ra không kềm chế được tiêu sái phong cách. Trời xanh gió nhẹ dưới. Hơi có chút di thế độc lập khí khái. Lâm Lam, ngươi không dễ chịu trách ta. Giống ngươi giống nhau, vì đậu Huyền Tiêu sư huynh, quải cong đi khó xử nhân gia Túc Ngọc sư tỷ, Túc Ngọc khốn cảnh. Nàng bản thân làm người xử thế không thành thục là thứ nhất. Lâm Lam tồn tại, làm môn phái người không tự giác sinh ra đối lập xem như thứ hai. Càng nhiều lại là bởi vì vị này chơi đùa không kềm chế được Thiên Thanh sư huynh dụng tâm kín đáo. Các loại nhiệt phủng, khiến nàng trở thành quỳnh hoa một cảnh cùng đề tài nóng nhất. Có thể tới tu tiên vấn đạo cô nương đều là tiểu công chúa. Tuy rằng không hiếm là chịu người truy phủng, nhưng là nhìn thấy người khác như vậy được hoan nghênh, vẫn là sẽ có như vậy một tia khó chịu, nháo điểm tiểu tính tình, bất hòa nàng chơi không phải thực bình thường. Đây là Vân Thiên Thanh lần thứ hai bị Lâm Lam nói sặc đến. Càng bi kịch chính là, hắn đang ở uống rượu, cho nên liền thật sự sặc tới rồi. Khụ khụ khụ, Túc Ngọc tình huống hiện tại đã khá hơn nhiều. Ở Túc Giao Sư thì các loại trần an kéo, cùng với nàng ở ký túc xá các loại oai lâu dẫn đường hạ. Đã bắt đầu dung nhập tiểu tỷ muội đoàn thể. Lâm Lam cũng đã giúp Huyền Trấn sư huynh cùng Túc Giao sư tỷ bồi dưỡng ra một đám có thể sử dụng đệ tử, đến nỗi Huyền Trấn sư huynh cùng Túc Giao sư tỷ, hai vị thiệt tình không phải xử lý thế tục sự tình hào thù. Chỉ cầu bọn họ hiểu liền hảo, vội như vậy nhiều ngày, sở hữu sự tình đều hướng tốt phương hướng phát triển, có thể an tâm tu luyện, vị này Thiên Thanh sư huynh còn tưởng nháo sự. Kỳ thật ngươi không nên kêu trời thanh, hẳn là kêu trời hắc, đụng tới ngươi tâm tình không hảo chuẩn không có chuyện tốt. Đối mặt tả mặt viết không có hảo ý, má phải viết ta muốn làm sự tình Vân Thiên Thanh, Lâm Lam quyết định không dung túng. Thiên Thanh sư huynh, ngươi cùng Huyền Tiêu sư huynh mâu thuẫn, liền không cần lại liên lụy đến Túc Ngọc sư tỷ. Sư tỷ bất quá là đối Huyền Tiêu sư huynh có hảo cảm mà thôi. Ngươi nếu vô tâm, liền không cần quấy rối. Huyền Tiêu sư huynh tuy rằng lãnh đạm, nhưng là cũng coi như không thượng là vô tâm. Rõ ràng ngươi liền không có đối Túc Ngọc nhiều có ý tứ. Lại muốn từ giữa quấy rối, an chính là cái gì tâm ni, ngươi như thế nào liền biết ta đối Túc Ngọc không có. Thuận quá khí ngày qua thanh đối thượng Lâm Lam kia nghiêm túc ánh mắt thần kỳ chết căng không đi. Xuống, hảo đi, hảo đi. Ta không náo loạn, chỉ là, không tìm việc vui, quỳnh hoa nhật tử nhiều nhàm chán a. Sư muội, sư huynh ta hảo nhàm chán, không ngại ta cũng ở chỗ này nằm một hồi đi, Lâm Lam. Này vô lại, đột nhiên có chút đồng tình vẫn luôn tận sức với giữ gìn sư huynh muội gian hài hòa Túc Giao sư tỷ. Còn có vô tội nằm cũng trúng đạn Túc Ngọc, đến nỗi Huyền Trấn sư huynh, mỗi ngày bồi Túc Giao sư tỷ. Không sai biệt lắm tưởng dán lên đi, nàng không nghĩ nói chuyện, Huyền Tiêu sư huynh sao, đang đứng ở thần thú pho tượng lúc sau, phong về vân ẩn dùng thật sự không tồi, nếu không phải nàng cảm ứng siêu quần, phỏng chừng cũng phát hiện không được, nàng vừa mới nói, hắn khẳng định một chữ không kém mà nghe lọt được. Nàng chỉ cần đồng tình. Không, ám sảng sắp sửa bị giáo huấn Thiên Thanh sư huynh liền hảo. Cũng không biết theo đuôi mà đến Túc Ngọc sư muội nghe được nhiều ít. Vân Thiên Thanh sư huynh phỏng chừng là phát hiện Túc Ngọc sư muội. Hắn muốn tránh đến nhất thời là nhất thời đi. Quả nhiên là tâm thái già rồi. Thích xem người trẻ tuổi náo nhiệt. Lâm Lam cảm thấy chính mình cũng là cái ý xấu. Triều Huyền Tiêu sư huynh phương hướng gật gật đầu. Thành công nhìn đến Vân Thanh Thiên tựa hồ phỏng đoán đến cái gì. Sau đó bình tĩnh biểu tình nứt ra. Lâm Lam hảo tâm tình trả lời. Thiên Thanh sư huynh tùy ý liền hảo, hòa điểm hảo. Lâm Lam y theo kế hoạch của chính mình, tiếp tục nghiêm túc khoanh chân nhắm mắt tu luyện. Quỳnh Hoa Tâm Pháp tuy rằng không tồi, nhưng là so với nàng lưỡng nghi tứ tượng Pháp vẫn là kém rất nhiều. Kim Thiền Sư Phụ nói, một cái tự do linh vô luận tới rồi cái nào vị diện. Đều phải hào hào tu luyện, thực lực mới là hết thảy. Nàng phi thường tán đồng, cho nên nàng lần này chọn lựa vị diện. Chính là một cái tài nguyên phong phú, đối linh phi thường hữu hảo vị diện, khăng khăng tìm kiếm tu tiên môn phái, vì chính là có thể chuyên tâm mà tu luyện, hiện tại vạn sự đều kết, ân, nghỉ tạm 15 năm, còn không tu luyện nói, liền quá mức, nhìn thấy Lâm Lam nháy mắt liền tiến vào trạng thái, tới tim tồn tại cảm thuận tiện tưởng quấy rối Vân Thiên Thanh không thể không thở dài. Lại là một cái tu luyện cuồng. Hắn còn tưởng rằng, lấy hắn anh tuấn tiêu sái dung mạo, như vậy nhiệt liệt tầm mắt, có thể làm vị này liên tục làm nàng có hại sư muội sinh khí phát hỏa. Không nghĩ tới, vị này sư muội định lực, quả thực cùng Huyền Tiêu có đến một so a. Rốt cuộc, đại gia vì cái gì muốn tu tiên a? Nằm ngửa nhìn Lâm Lam Vân Thanh Thiên, cẩn thận cảm ứng chung quanh, trọng điểm là chiều Lâm Lam vừa mới nhìn lại phương hướng cảm ứng đi. Trừ bỏ che giấu đến không thế nào tốt Túc Ngọc sư muội, tựa hồ không có gì người, hắn vẫn là không cần chính mình dọa chính mình hảo, đến nỗi Túc Ngọc sư muội, hảo hảo xin lỗi, mềm lòng sư muội khẳng định sẽ tha thứ hắn, âm thầm tự mình an ủi Vân Thiên Thanh, nỗ lực mà bỏ qua đại não trung truyền đến bất tường dự cảm. Lười biếng không nghĩ nhúc nhích, nhàm chán dưới. Cư nhiên ở trong đầu miêu tả vị này đã tọa chung sư muội dịch dung dưới dung mạo. Có thể liếc mắt một cái nhìn thấu sư muội dịch dung hắn. Đương nhiên, cũng là trong đó hào thủ. Chỉ là, căn cứ hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm kinh nghiệm đến ra. Dịch dung tình huống có hai loại. Một là sợ phiền toái. Nhị vẫn là sợ phiền toái. Liên tới rồi an toàn nơi. Còn tiếp tục dịch dung cũng chỉ có thể là phi thường sợ phiền toái. Không phải kỳ xấu vô cùng, chính là, khuynh thành, tuyệt sắc, Vân Thiên Thanh đôi mắt đột nhiên trợn to, kinh ngạc mà nhìn Lâm Lam môn sơ có thể bị Thái Thanh sư phụ xưng là thiên tư xuất chúng hắn. Tuy rằng thường xuyên lười biếng chơi xấu, nhưng là bản lĩnh vẫn phải có. Hắn đương nhiên nhạy bén cảm giác được thiên địa nguyên khí thay đổi. Thay đổi ngọn nguồn, là, Lâm Lam tiểu sư muội đã bước lên tu luyện chi đạo Vân Thiên Thanh đương nhiên biết. Cái gọi là thiên phú, bất quá là tu luyện giả cùng thiên địa nguyên khí thân hòa độ mà thôi. Cùng thế hệ chung, giống hắn, Huyền Tiêu, Túc Ngọc, Huyền Trấn, Túc Giao cũng miễn cưỡng cũng coi như thượng, đối thiên địa nguyên khí thân hòa độ tương đương cao. Nhưng là lại không cách nào làm được giống Lâm Lam tiểu sư muội như vậy. Cơ hồ là sở hữu nguyên tố đều thân hòa. Hắn thân hòa phong, Huyền Tiêu là hòa, Túc Ngọc còn lại là thủy. Cũng là vì loại này so những người khác cao hơn nhiều lần nguyên tố lực tương tác. Cho nên tu luyện mới có thể so những người khác đều mau. Lấy Lâm Lam tiểu sư muội vì trung tâm, ngũ hành nguyên tố thế nhưng quy củ ấn phương vị lập. Mơ hồ ở nàng chung quanh hình thành một cái nhiều màu thái cực đồ án. Nằm trên mặt đất hắn cư nhiên theo bản năng mà vận khởi công pháp. Chỉ cảm thấy cả người đều sảng khoái đến cực điểm mà ni nguyên bản vẫn luôn đều cả lơ phất phơ vân. Thiên Thanh trong lòng đối Lâm Lam coi khinh, lập tức đi sạch sẽ. Cuốn vân đài vẫn luôn là Quỳnh Hoa công nhận tu luyện ruộng lậu. Do Tư Quá nhai càng sâu. Nơi này là quỳnh hoa tối cao chỗ, nhưng nhìn xa phía chân trời. Chính là bởi vì nơi này địa lý vị trí, cho nên làm cho linh khí lưu động theo thiên địa biến hóa kịch liệt biến hóa. Ở chỗ này tu luyện, một giây sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho nên nơi này thông thường chỉ là các đệ tử lười nhác địa phương. Bình thường người, đều sẽ không ở chỗ này tu luyện. Hắn thật cho rằng, vị này tiểu sư muội là tới nơi này lười nhác đổi tâm tình. Mới đến đậu nàng, không nghĩ tới, thật đúng là tới tu luyện. Chọn loại địa phương này tu luyện, còn có thể rơi vào cảnh đẹp. Chúng ta không bằng, không biết qua bao lâu. Vẫn luôn lẳng lặng mà nằm ở nàng bên cạnh ngưng xương kiếm đột nhiên ứng cảm phiêu khởi. Bị nàng nắm ở trên tay, vẫn luôn khoanh chân nàng đứng lên, bắt đầu chậm sờ sờ mà luyện khởi kiếm thuật tới. Lâm Lam không có hệ thống học quá binh khí, duy nhất sẽ cũng chỉ có ở Quỳnh Hoa phái học kiếm thuật. Quỳnh Hoa phái kiếm thuật, vô hắn, chỉ có một bộ thông dụng kiếm pháp. Bát quái kiếm Ni Vân Thanh Thiên vẫn là lần đầu tiên biết. Nguyên lai bát quái kiếm này bộ Quỳnh Hoa cơ sở kiếm pháp. Là một bộ như vậy cao thâm kiếm thuật, rõ ràng vẫn là kia cơ bản động tác, ở Lâm Lam tiểu sư muội trong tay, lại băn khoăn như mỗi chiêu mỗi thức đều có thể câu thông thiên địa giống nhau. Có dấu vô số huyền cơ, đến thiên địa chi ý, trưởng vạn vật càn khôn, nhất thời thế nhưng xem ngây ngốc. Đồng thời xem si, còn có ở Thanh Phong khe nhập khẩu Huyền Tiêu, Huyền Trấn, Túc Giao, Túc Ngọc, Túc Dân mấy cái, liền bọn họ trưởng môn sư phụ, Thái Thanh mang theo vài vị trưởng lão, cùng nhau đứng ở bọn họ phía sau, đều không có phát hiện. Huyền Tiêu là lo lắng cái kia hỗn trướng Vân Thanh Thiên tìm Lâm Lam tiểu sư muội phiền toái, cho nên đi theo lại đây. Túc Ngọc là đi theo Huyền Tiêu lại đây. Túc Giao còn lại là bởi vì quan tâm vị này nội tâm mẫn cảm Túc Ngọc sư muội cũng ở phía sau cùng lại. Đây, dư lại ba cái là tiện đường đi theo nàng lại đây. Trong lúc nhất thời, đều bị Lâm Lam tu luyện mang đến dị tượng hấp dẫn. Tuy rằng đã có thể bước lên tu tiên chi lộ, nhưng là, đối với bọn họ tới nói, như thế nào tu tiên, trước nay đều chỉ là một cái mơ hồ khát khao. Cho dù lợi hại như bọn họ sư phụ Thái Thanh, cũng bất quá là giống như bọn họ, vẫn là ở tu tiên chi trên đường gian khổ đi trước người mà thôi. Nguyên tố thân hòa sở hình thành nhiều màu thái cực đồ án. Theo nàng kiếm chiêu vũ động, nhanh chóng chuyển động lên không, nguyên tố không ngừng động lại, thực mau liền ở trời cao bên trong hình thành một cái hắc bạch chuyển động thái cực đồ. Thái cực chuyển động. Thiên địa nguyên tố như là bị thao tác giống nhau, bắt đầu trở nên có tự lên, thái cực ở ngoài, thế nhưng sinh thành vô số lôi điện, cùng với cuồng phong, nước mưa, bay nhanh hướng chung quanh khuếch tán bên trong. Từ cuốn vân đài vì trung tâm, môn phái thành lập tới nay, căn cứ ký lục, chưa từng có không có hạ quá vũ quỳnh hoa môn phái nơi dừng chân. Cư nhiên hạ khởi tầm tã mưa to. Trong mưa mang theo mỏng manh lôi điện, tựa hồ ở gột rửa thiên địa ngoan cố, liền bị kết giới bảo hộ Quỳnh Hoa phái nơi dừng chân đều như thế tình huống. Liền đừng nói Quỳnh Hoa phái chung quanh, bá tiên trấn cư dân cũng thần kỳ phát hiện, trên bầu trời xuất hiện mây đen lôi điện, lo sợ không yên gian, còn tưởng rằng là thiên thần tức giận, đường xa mà đến trung nguyên nhân nhắc nhở hạ, bọn họ mới biết được. Nguyên lai đây là muốn trời mưa tình cảnh, trời mưa, sa mạc trời mưa, quả thực có thể nói là thần tích, bọn họ sống ở sa mạc đời đời đều không có gặp qua. Cho nên, chờ ướt át nước mưa rớt xuống, đậu đại điện nện ở bọn họ trên người khi, sở hữu bá tiên trấn người, đều thành kính mà quỳ xuống đất cảm tạ trời xanh, đồng dạng tình huống, còn phát sinh ở tuyệt vọng trăng non thôn dân trên người. Bọn họ cho rằng là trời xanh rốt cuộc nghe được bọn họ sám hối, nguyện ý tha thứ bọn họ, cho nên mới giáng xuống nước mưa, làm cho bọn họ có sửa đổi cơ hội, đều quỳ xuống đất thành kính cảm tạ, mà đắm chìm ở tu luyện trung Lâm Lam cũng không biết. Nàng hành động, tạo thành bao lớn oanh động, linh làm thiên địa sủng nhi, yêu cầu làm chuyện thứ nhất, cũng là cơ bản năng lực, chính là câu thông thiên địa, điều hòa khí hậu, thiên thời địa lợi, mới có người cùng tài năng sinh ra càng nhiều công đức, tín ngưỡng, tại vị mặt thúc đẩy khí vận, làm này thăng cấp, làm nhân loại sinh ra Lâm Lam, đã bước lên tu tiên chi lộ nàng đương nhiên là làm người chi linh tồn tại. Làm một cái hảo linh, câu thông thiên địa, làm người sáng tạo một cái càng tốt hoàn cảnh, chính là nàng có thể làm được, hồi báo vị diện sự tình, theo rộng lượng công đức tín ngưỡng ánh sáng không ngừng vọt tới. Lâm Lam càng thêm mà đắm chìm trong đó, cũng không có phát hiện, bởi vì câu thông thiên địa, linh hồn của nàng chính đã chịu gột rửa, thăng hoa, mà tương ứng, nàng thể xác cũng từ trong tới ngoài, bị thiên địa nguyên tố tinh lọc một lần. Nói cách khác, trên mặt nàng dịch dung hóa trang, đã toàn bộ tá rớt, lộ ra nàng nguyên bản trang dung. Lâm Lam sư muội thật là cửu thiên tiên nữ hạ phàm sao? Khoảng cách gần nhất, đã chịu chấn động lớn nhất Vân Thanh Thiên phỏng chừng là cũng không biết chính hắn rốt cuộc nói. Chút cái gì, may mắn Quỳnh Hoa phái làm tu tiên đại phái, vẫn là rất có nội tình, lấy trưởng môn Thái Thanh cầm đầu. Thực ăn ý mà dẫn dắt vài vị trưởng lão lên không? Liên thủ mà ở Lâm Lam chung quanh bày ra kết giới. Mục đích thực đơn thuần, chính là che giấu đang ở ngộ đạo chung bổn môn đệ tử. Lâm Lam môn sơ đúng vậy, bọn họ cho rằng này chỉ là thiên phú cao đệ tử. Tình cờ gặp gỡ mà xúc động thiên địa, ngộ đạo, kết giới vừa mới bố trí xong, các phương hướng đều có người ngự kiếm mà đến. Lưu tới cực nhanh, chính là bọn họ lão đối thủ, Thục Sơn Tiên Kiếm phái trưởng môn Ngạo Thiên chân người bởi vì khoảng cách gần nhất. Cái thứ nhất tới trước, nhìn thấy Quỳnh Hoa phái nói chuyện được trưởng môn trưởng lão đều ở. Khách khí cười to chào hỏi, Thái Thanh, đã lâu không thấy, không nghĩ tới, người cư nhiên không có bế quan nột, đây là làm sao vậy, các ngươi môn phái lại có cái gì tần ý tưởng. Âm thầm may mắn nhanh tay Thái Thanh lười đi để ý hắn. Không có tưởng hào đối ngoại lý do thoái thác thời điểm. Trầm mặc mới là nhất thích hợp cách làm, khả công khả thủ thối lui. Ngạo Thiên chân người cũng không có bị Thái Thanh chân nhân lạnh nhạt ảnh hưởng đến. Tiếp tục quen thuộc tiếp tục đề tài. Ta nhớ rõ các ngươi Quỳnh Hoa không phải vẫn luôn đều bưng cao cao tại thượng tư thái. Trước nay đều nhúng chàm thế tục sự vụ. Không nghĩ tới đều là có âm mưu. Phía trước ngươi phóng nói. Vì môn phái đại sự, yêu cầu hai cái sinh nhật đặc thù hài tử. Chúng ta không có cùng các ngươi tranh. Hiện tại, đồ đệ tới tay, ăn uống lớn hơn nữa. Này nhưng không hảo đi. Âu Dương gia đứa bé kia, chính là chúng ta Thục Sơn phái dự định. Như thế nào sẽ đột nhiên đi đến ngươi Quỳnh Hoa nơi này tới? Chúng ta đến hảo hảo phân trần a. Thái Thanh hừ lạnh một tiếng, trên người phi kiếm lập tức mở ra, số thanh kiếm khí ngưng tụ thành kiếm huyền phiêu ở bên người. Quy luật xoay tròn, ngũ linh quy tông, lấy khí ngự kiếm, Quỳnh Hoa phái chuẩn bị phóng đại sát chiêu thời điểm dự bị chiêu thức. Nhưng thủ nhưng công, rất là tuyệt diệu, cùng hắn cùng phản ứng, còn có vài vị trưởng lão, thực hảo. Lần này từ, cho dù ngạo khí như Thục Sơn Tiên Kiếm phái trưởng môn Ngạo Thiên chân người đều câm miệng. Vốn dĩ chính là hắn đối lý, vô cớ giá phi kiếm, chưa kinh thông báo, liền tới đến nhân gia môn phái nơi dừng chân trên không. Tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng là thật là lỗ mãng, nếu không phải Quỳnh Hoa phái cố kỵ pháp không trách chúng. Khẳng định đem tiến đến người đều bổ, đều là kiếm tiên. Đại gia ai không biết ai tính tình, chỉ là, Quỳnh Hoa lại muốn làm gì? Loại này đại quy mô linh khí hội tụ thay đổi, rốt cuộc là cái gì bí bảo tạo thành, bị Quỳnh Hoa vài vị biêu hãn người tòa định các nói được thượng hào trưởng môn. Chân nhân, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm cuốn vân đài. Trong đầu các loại não bổ căn bản dừng không được tới. Đáng tiếc chính là, cho đến một ngày một đêm lúc sau, mưa gió dừng lại, thiên thanh mây tan, bọn họ đều còn không có thể nhìn đến kết giới dưới. Có thứ gì tồn tại, mà bọn họ, tắc đã bị khách khí, mà thỉnh đi uống trà. Nói là cái gì thương thảo thế tục trừ yêu liên minh? Không, ngươi còn không có giải thích đây là có chuyện gì đâu. Thần thần bí bí, tức giận, sớm biết rằng nên đem có thể đánh đồ đệ cũng mang đến. Có lợi hại đồ đệ ghê gớm, bao gồm Ngạo Thiên ở bên trong sở hữu trưởng môn, đều hâm mộ đố kỵ hận mà nhìn cuốn vân trên đài. Vài vị thiên tư xuất chúng, dáng vẻ bất phàm, nghe nói là thái thanh dòng chính đệ tử, lưu luyến không rời, mà rời đi, mà làm đệ tử đích truyền huyền trấn bọn họ, các vị thái thanh sư phụ mệnh lệnh trông coi cuốn vân đài. Không được tự tiện rời đi, đệ tử đích truyền nhóm nháy mắt minh bạch sư phụ muốn truyền lại ý tứ. Các ngươi nhìn Lâm Lam, bọn họ không có trở về phía trước, đều không được nhúc nhích. Mà huyền trấn bọn họ cũng thật sự yêu cầu tĩnh tọa xuống dưới. Tiêu hóa vừa mới nhìn đến, hiểu được đến đồ vật, tuy rằng chỉ có mở ra kết giới trước một hồi, nhưng là cũng đủ bọn họ hiện giờ cảnh giới lĩnh ngộ. Có vài vị trưởng lão ở trên bầu trời cảnh giới, vô luận là kết giới ngoại bọn họ vẫn là kết giới nội Lâm Lam tiểu sư muội, đều là thực an toàn, nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Ít nhất, lần đầu tiên thần thanh khí sảng mà tu luyện xong Lâm Lam cũng không cảm thấy cái này kết giới nơi. Nào an toàn, người chi linh, không có nữ hoa huyết thống người chi linh. Gần trong gang tấc huyết hồng trong mắt, làm nàng thần hồn đều căng thẳng. Không đúng, trên người của ngươi, thậm chí còn có không thuộc về này giới khí vị, giữa trán đỏ tươi ma văn. Lửa đỏ song giác. Kia căn bản không có che giấu giết chóc chi khí. Lâm Lam lúc này nghĩ đến chỉ có một tự, mà, nàng như vậy tưởng, cũng nói như vậy ra tới. Không tồi, ngươi, kéo ra khoảng cách ma nhãn trung tựa hồ tràn ngập đánh giá. Rất thú vị, ta kêu Trọng Lâu, ngươi tựa hồ gặp qua cùng giống nhau tồn tại. Lâm Lam, gặp qua, rất nhiều, trước 500 năm, đều bôn ba ở diệt ma trên đường. Tự mình động thủ cũng có không ít, có thể không quen thuộc sao? Bất quá, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy. Bản thể soái nhất ma, mạnh nhất cái kia, đỉnh như tới mặt, không nói cũng thế, kinh hách quá độ Lâm Lam cuối cùng bình tĩnh lại. Nàng cảm thấy nếu là hầu ca ở, khẳng định sẽ mắng chết nàng. Một cái ma xuất hiện ở trước mặt, cư nhiên không có có thể lập tức giết hắn. Nhưng là, này không trách nàng. Trước mắt vị này, rõ ràng cùng nàng đã từng đối mặt quá ma bất đồng. Vị này, nghiêm khắc mà tới nói, hẳn là, ma linh, nơi này, có ma giới, vừa mới tiếp xúc tu tiên Lâm Lam có chút hỗn độn. Vị diện này, cư nhiên cho phép ma tồn tại, còn làm ma có chính mình truyền thừa, cỡ nào lớn mật đáng sợ cách làm. Ngươi đối linh dư giả sủng ái thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Dị thương tâm đại a, quả nhiên vị diện to lớn, việc lạ gì cũng có sao. Trọng Lâu rõ ràng đối ma linh cái này từ thực không tán đồng. Mày đều nhăn lại tới, kêu ta ma tôn Trọng Lâu. Người chi linh, ngươi kêu gì? Lâm Lam môn sơ thu hồi địch ý Lâm Lam, dứt khoát lưu loát mà trả lời. Không có biện pháp, nơi này không phải hầu ca vị diện, đối phương vẫn là đã chịu vị diện thừa nhận ma linh. Không phải có thể tiêu diệt tồn tại, nàng muốn bình tĩnh, chỉ là, Lâm Lam tầm mắt nhìn thẳng Trọng Lâu rất nhiều, vẫn là phân ra một ít lực chú ý, quét về phía nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, hẳn là không có trở ngại Vân Thiên Thanh, đến nỗi động thủ người là ai. Liền không cần đoán, yên tâm, ta đối này đó con kiến không có hứng thú, Trọng Lâu cũng vẫn luôn tỏa định này Lâm Lam. Ngươi vừa mới, có phải hay không muốn giết ta? Trong giọng nói mang theo mạc danh thú vị, ngươi tưởng cùng ta đánh nhau một trận sao? Không, xin lỗi, đó là ta thấy đến ma, theo bản năng phản ứng, không chỉ có hạn cùng ngươi, hơn nữa, hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện nàng. Ở không để dùng căn nguyên chi lực tiền để hạ, ta còn không phải đối thủ của ngươi, vừa tới đến cái này thú vị vị diện. Nàng còn không nghĩ chơi nổ tan xác, ma tôn, đại nhân, đột nhiên xuất hiện ở Quỳnh Hoa, có gì phải làm sao? Không thú vị, Trọng Lâu trong mắt vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích mà tỏa định Lâm Lam. tựa hồ ở đánh giá cái gì quý hiếm vật phẩm. Lúc ấy là vì ngươi mà đến. Ngươi, có được thay đổi một giới linh lực tính chất năng lực. Người chi linh, Lâm Lam, ta nhớ kỹ ngươi, Trọng Lâu tổng cảm thấy. Cái này linh trên người có thực hấp dẫn hắn đồ vật. Nếu lại chậm một bước, liền sẽ đã không có. Nhịn không được mà liền lại lần nữa tới gần. Chỉ là nghênh đón hắn chính là Lâm Lam đột nhiên về phía trước lăng không một đạo kiếm khí. Hắn theo bản năng mà liền giơ tay đón đỡ. Thối lui đến an toàn khoảng cách Lâm Lam cảnh giác mà cầm kiếm cùng hắn giằng co. Trong lòng ở không ngừng phun tào. Nì ma, vừa mới thiếu chút nữa liền tưởng biến đại. Trực tiếp đem người áp đảo. Trước 500 năm làm bạch cục đá tác chiến ý thức còn tàn lưu. May mắn, trong tay cầm kiếm, cũng kịp thời ngừng thân thể. Bằng không, vừa thấy mặt liền đem đối phương phát cục gì đó. Mất mặt là tiếp theo. Khủng bố một không cẩn thận, đã bị địch nhân phanh thây. Cần thiết muốn nhanh lên đem loại này hư thói quen sửa đúng lại đây. Trọng Lâu cũng ngạc ở, nhìn bị tước đoạn bay xuống mặt đất mấy cây tóc. Cùng mơ u bàn tay thượng kia một đạo, đang ở khép lại vết thương, từ phi bồng bị biếm hạ phàm gian lúc sau, hắn bao lâu không có chịu quá bị thương, người chi linh, quả nhiên thú vị, khó được, hắn thế nhưng cười rộ lên, xem ra, ở tìm được phi bồng chuyển thế đồng thời, hắn vẫn là có hảo ngoạn món đồ chơi, có thể bồi dưỡng một chút, mà kia xương Lâm Lam chỉ là vừa mới nhìn đến hắn tươi cười. Liền phát hiện chính mình đôi tay đã bị kiềm chế trụ. Giao nhau mà ấn ở phía sau lưng. Rõ ràng an toàn phạm vi ở ngoài ma tôn Trọng Lâu bóng dáng còn ở. Bản thể cũng đã khăng khít cự mà dán ở nàng trước mặt. Một tay đem nàng đôi tay khóa ở sau lưng. Kiếm cũng tùy theo rơi xuống ở trên mặt đất. Đụng tới cục đá, phát ra một tiếng vang lớn. Tư thế thực ái muội. Chính là Lâm Lam không có từ trong mắt hắn trừ bỏ chiếu ra nàng dung mạo ngoại. Nhìn đến một tia dục niệm mani loại này ánh mắt, tựa hồ là xem, đang ở nàng không rõ nguyên do thời điểm, nàng cầm bị nâng lên, ngoài miệng lạnh băng xúc cảm nói cho nàng, vị này ma tôn đang ở chơi lưu manh, thân thể cảm thụ tắc làm nàng rất muốn mắng, cường đạo, cút cho ta, buông ra sư muội, Vân Thiên Thanh lỗi thời mà đã tỉnh. Cầm hắn kiếm chiều ma tôn xông thẳng mà đến, đang chuẩn bị phóng đại chiêu Lâm Lam sinh sôi mà đem ấp ủ tốt sấm dậy cửu thiên cấp nuốt trở về. Cảm nhận được chính mình ngũ tạng lục phủ truyền đến bị rào nứt đau nhức. Dãy giụa không thể, trơ mắt mà nhìn Vân Thiên Thanh bị Trọng Lâu vung tay lên. Trực tiếp ném ra kết giới, kia kết giới cũng không giữ được, bá kéo mà nát đầy đất, sợ ngây người kết giới ngoại mọi người. Phản ứng nhanh nhất vài vị trưởng lão trên người kiếm không chút do dự chiều Trọng Lâu bắn. Thứ, mà đến, đáng tiếc, không đụng tới hắn trên người, đã bị hắn cắp văng ra. Lần này từ, thật sự vô lực xoay chuyển trời đất, Trọng Lâu đã thỏa mãn mà buông ra Lâm Lam, nhảy đến giữa không trung, thoải mái mà duỗi thân thể, thuận tiện đánh cái no cách, đây là cái gọi là công đức tín ngưỡng chi lực a. Còn có ngươi tinh luyện linh lực, hương vị không tồi, cảm ơn chiêu đãi, tái kiến, người chi linh, đi phía trước. Đối với phương xa tới rồi Thái Thanh bọn họ, không có hảo ý mà nói. Ma giới đại môn tùy thời vì ngài mở ra, đây là ta ma tôn Trọng Lâu cho ngài hứa hẹn cực cực khổ khổ cùng thiên địa câu thông một hồi được. Đến công đức, tín ngưỡng, thậm chí tinh luyện còn không có tới kịp hấp thu thuần tịnh linh khí. Đều bị vị này ma tôn nháy mắt cắn nuốt không nói. Thân thể còn bị hắn bá đạo ma khí sợ ăn mòn. Ghê tởm hơn chính là, vị này ma tôn, thế nhưng ở nàng đôi tay thượng, lưu lại thuộc về ma nô ấn ký. Hiện tại liền chạy thời điểm, còn không quên cho nàng lưu hố. Vốn dĩ liền bởi vì sấm dậy cửu thiên bị nghẹn trở về có chút đau sốc hông Lâm Lam rốt cuộc vẫn là. Phun ra một búng máu. Té xỉu trước, Lâm Lam còn không quên oán hận mà nguyền rủa. Này thù không báo, ta liền uổng vì vị diện gian nhất quý hiếm đỉnh cấp hỗn độn chi linh. Hết chương.